Chương 20, công ty Lâm Dịch Phong là tòa nhà 4 tầng ở khu công nghệ kép ở đường Vành Đai 4, đây là ông Đường tặng lễ cho hắn, gây dựng sự nghiệp chỉ có 4 năm, công ty tổng cộng có 200 người, vì thế một tòa đủ rồi. Nhưng công ty từng bước mở rộng, hắn có tính toán khác, mà giờ phút này, Tô Điệp Y đang ngồi ở bàn làm việc sửa sang lại tổng kết thực tập của mình, sắp khai giảng rồi, quy định công ty đình chỉ tất cả công tác thực tập, về trường học đi học. Nhưng cô đã sớm bàn bạc với trưởng phòng, cuối tuần có thể tiếp tục trở về thực tập, đây là lối tắt duy nhất có thể tiếp cận Lâm Dịch Phong, cô đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ là hắn đi châu Âu công tác, nghe nói phải một tháng, Tô Điệp Y có chút tiếc nuối, khoảng thời gian này coi như mình đang hao tổn, cô không có số điện thoại cá nhân hoặc WeChat của Lâm Dịch Phong vì thế gửi tin nhắn cho hắn cũng không thể, cô cũng không dám nói bóng nói gió hỏi bạn hắn. Như vật quá mức trắng trợn táo bạo, tất cả hành động về sau của cô đều sẽ bị Lâm Dịch Phong bài xích, như vậy mất nhiều hơn được, ít nhất trong mắt hắn bây giờ cô là một nhân viên có tiềm lực, đàn em Tô Điệp Y quay đầu đã thấy Vệ Diễn đứng ở phía sau, hắn cười, với cô nói, em bây giờ rảnh không, có tiện đến phòng nghỉ không? Anh có việc muốn nhờ em, Vệ Diễn mặc Âu phục rất trưởng thành, thần thái sáng láng, rất đẹp trai, hắn rõ ràng mới ra trường. Nhưng so sánh với một năm trước thiếu niên dưới ánh mặt trời đã trầm ổn rất nhiều, Tô Điệp Y đi theo hắn đi vào phòng nghỉ, ngồi ở đối diện hắn, nghi hoặc nói, Vệ tổ trưởng, làm sao vậy, Vệ Diễn nghĩ nghĩ, lễ phép hỏi, em là bạn cùng phòng của Yên Yên, ngày thường có thể giúp anh chú ý tới em ấy hộ anh được không, lúc Tô Điệp Y khó hiểu tiếp tục nói, mấy ngày nay em ấy tâm trạng không tốt lắm, nếu có gì khác lạ em có thể nói với anh không? Tối qua Vệ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nhờ bạn cùng phòng của Yên Yên giúp, hắn tuy rằng là bạn trai, nhưng không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh Bùi Yên, sau khi tốt nghiệp sau công việc bắt đầu vào quỹ đạo, không thể mỗi ngày về trường học bên cô, mà cô hầu như đều ở ký túc xá, ở chung với bạn cùng phòng tương đối nhiều, các cô ấu có lẽ có thể biết được nguyên nhân cảm xúc của Yên Yên dị thường, Vệ Diễn cũng biết chính mình người có suy nghĩ khô khan. Hắn thường thường lo lắng cho mình không hiểu biết hết suy nghĩ của con gái, nên muốn bạn cô giúp đỡ, Tô Điệp Y sừng sốt mặt khó hiểu, Vệ Diễn nói như vậy khẳng định là Bùi Yên có chỗ không đúng, hơn nữa gần đây mới xảy ra, cô vốn không để ý, cô không thân với Bùi Yên lắm, nhưng nghĩ Lâm Dịch Phong ở Bột Hải có khác thường, cảm thấy hai người họ đều không đúng lắm, cô loáng thoáng cảm thấy có gì đó liên quan ở đây, trong lòng bất an, được. Em sẽ chú ý, Tô Điệp Y cười gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, giống như lơ đãng hỏi, đúng rồi, Vệ tổ trưởng, hôm qua em thấy trong WeChat giám đốc tổ chức liên hoan, anh không đi, là ở cùng Yên Yên sao, Vệ Diễn lắc đầu, không phải, anh tiễn cô ấy về ký túc xá rồi trở về công ty, có chút công việc cần xử lý, thì ra là như vậy, em đi về trước, nếu Yên Yên có gì khác em sẽ nói với anh, Tô Điệp Y nói với Vệ Diễn gật đầu, đứng dậy rời phòng nghỉ. Xoay người tươi cười nơi đáy mắt biến mất ở trên y mặt tối qua Bùi Yên không phải đi gặp Vệ Diễn, cô ta đi đâu, cùng ai ở bên nhau, vì sao đi lâu như vậy? Gần đóng cửa ký túc xá mới trở về, cô ta giấu Vệ Diễn ở bên người khác, trong lòng Tô Điệp Y chậm rãi đoán, Lâm Dịch Phong. Tối hôm qua Lâm Dịch Phong còn ở thành phố, cô bị dọa lập tức lắc đầu, không, không đâu, Lâm Dịch Phong sao có thể đi tìm Bùi Yên, hắn từ trước đến nay ở trên y vạn vật. Sao có thể đi tìm một nữ nhân, hơn nữa là bạn gái Vệ Diễn, cô đang suy nghĩ cái gì, cô tự an ủi chính mình, là cô quá để ý Lâm Dịch Phong nên trông gà hóa quốc, nhưng đáy lòng không nhịn được nghĩ nhỡ đâu có chút khả năng, cô đột nhiên có hoảng loạn, thật sự hai hôm nay Lâm Dịch Phong có nhiều cảm xúc khác mà trước nay hắn chưa từng có, bao gồm hắn lúc chê y đường về chú ý đến Bùi Yên, này quá khác thường, Tô Điệp Y mím môi, trong lòng quyết định. Cô muốn đi điều tra rõ, cô không dám đánh cuộc khả năng kia, bởi vì có một phần vạn khả năng, thì Lâm Dịch Phong sẽ bị người khác cướp đi.